Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đẩy cửa tiến vào phòng, Ôn Thừa Tường đã đứng ở đó, ánh mắt nghi hoặc nhìn Lăng Tư Nghị trước cửa. Lại có chuyện? Phòng tôi hơi lộn xộn, anh giúp tôi sửa soạn lại được chứ? À được. Ôn Thừa Tường sửng sốt, anh vừa mới dọn phòng xong, làm thế nào lại lộn xộn rồi? Nghĩ vậy, nhưng anh vẫn đến phòng ngủ của Lăng Tư Nghị. Lăng Tư Nghị đi phía sau, nụ cười trên mặt có chút cổ quái, chính là nhìn bóng lưng nam nhân trước mặt. Ánh mắt lại mang theo một tia ôn hòa. Mà Ôn Thừa Tường nghĩ đến căn phòng lộn xộn trước mặt, đành bất đắc dĩ lắc đầu cười nhẹ. Nếu không phải có chút hiểu tính tình của Lăng Tư Nghị, không có khả năng làm khó xử anh. Anh thật đúng là cho rằng anh đang bị làm khó dễ đâu. Ở trong lòng thở dài, Ôn Thừa Tường bắt đầu dọn dẹp, đem từng bộ quần áo vừa bị vứt bỏ bừa bãi vào tủ quần áo. Hai chiếc nội y kia cũng không bỏ qua, đợi anh cầm cẩn thận bỏ vào ngăn chuyên để nội y. Tuy rằng chúng hơi mẫn cảm, làm người ta suy nghĩ lung tung, nhưng đối với người chuyên làm đủ loại xa vụ như anh, cũng chẳng có gì mà suy nghĩ lung tung. Nhưng nhìn Ôn Thừa Tường cầm nội y của mình bỏ vào trong tủ, Lăng Tư Nghị đứng ở nơi anh không nhìn thấy, lặng lẽ đỏ mặt. Có một loại cảm xúc nhàn nhạt giữa hai người họ dần dần lan tỏa. Buổi tối, ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối, Ôn Thừa Tường cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm. Dây thần kinh đang rất căng thẳng, cũng thả lỏng không ít. Tư Nghị rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao lúc nào cũng nhìn chằm chằm anh? Loại nghi vấn này đã xuất hiện từ khi anh vào phòng cô dọn dẹp. Không biết vì sao, ngay cả một buổi chiều, vô luận anh đến nơi nào, Lòng Tư Nghị cũng đi theo, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ là lặng lặng ngồi một bên nhìn anh. Cho đến khi anh không chịu nổi quay đầu nhìn lại, cô liền làm bộ coi như chưa có phát sinh bất cứ chuyện gì, đọc tạp chí. Nhưng tự hồ cô cũng chưa lật trang tạp chí nào. Mà khi anh không thể chịu nổi cảm giác này, muốn trở về phòng, Lòng Tư Nghị thế nhưng cũng đi theo, đứng ở ngoài cửa nói một đống lý do rằng cô không thể trở về phòng vì như nơi này chưa sạch sẽ lắm, nơi kia có chút loạn linh tinh, làm cho anh sợ khóc sợ cười, đồng thời cũng cao hứng một chút ít. Cô hẳn đã đang trêu chọc anh, có lẽ vì chuyện anh giật nội y của cô. Đó là đáp án duy nhất anh có thể nghĩ ra suốt một buổi chiều. Nhưng ngay cạnh như vậy, anh vẫn như trước cảm thấy cao hứng vì anh có thể nhìn thấy cô. Lòng Tư Nghị ánh mắt không chút che giấu, tự nhiên chẳng sợ anh sẽ phát hiện, mà cũng bởi vì vậy khiến anh tay chân luống cuống. Có vẻ như đây cũng là mục đích của cô, nhưng hẳn là Tư Nghị sẽ chẳng nghĩ đến anh sẽ làm bạn với loại cảm giác bị trêu đùa này mà cảm thấy ngọt ngào, mà anh cũng sẽ không nói cho bất luận người nào biết bí mật này. Nếu có khả năng, anh thực sự hy vọng Tư Nghị có thể luôn luôn trêu đùa anh như thế. Chính là làm cách nào anh mới giữ được loại cảm giác ngọt ngào này? Ôn Thừa Tường tay chuẩn bị bữa tối, mà đầu óc thì nghĩ đến cách giải quyết. Lòng Tư Nghị buông tạp chí trong tay, cả một buổi chiều không hề lật đến một trang, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía phòng bếp. Lúc đầu cô chính là vô tình đặt ánh mắt lên người anh, nhìn bộ dáng anh sửa sang và làm gia vụ thập phần ấm áp, sao lại thấy mình không tự chủ được mà nhìn anh mang theo vài phần thăm dò. Lại thấy khi anh phát hiện ra ánh mắt của mình, bộ dáng có chút vô thố, thêm vài phần kinh ngạc, càng khiến cô không rời được ánh mắt. Anh giống như là có một loại khí chất nào đó luôn hấp dẫn cô, tự nhiên lần đầu tiên nhìn thấy anh khiến lòng cô không kìm được sinh ra thiện cảm. Anh làm cho cô tín nhiệm mà đồng ý cho anh ở lại nhà mình, đó rốt cuộc là gì? Suốt một buổi trưa thăm dò cô, cuối cùng cũng phát hiện ra được mấu chốt của vấn đề. Có vẻ cô tìm được trên người nam nhân này một loại cảm giác ấm áp gia đình, làm cho cô không chút cố kỵ mà thập phần thoải mái. Nhất là biểu cảm thành thục xen lẫn ngại ngùng tươi cười của anh, làm cho lòng cô có một loại cảm giác xúc động. Một nam nhân bình thường mà kỳ lạ, Lòng Tư Nghị đánh giá anh. Bữa tối đã xong, ăn cơm thôi. Khi Lòng Tư Nghị miên man suy nghĩ, đã thấy nam nhân đi xa từ phòng bếp, trong tay bưng hai phần thức ăn ngát mùi thơm, bên hông vẫn còn quấn tạp dề, bộ dáng thập phần hiền lành. Nếu Ôn Thừa Tường mà là nữ nhân, nhất định sẽ là một người vợ hiền lành, đảm đang. Nhưng mà anh lại là một nam nhân, một nam nhân hiền lành, tựa hồ cũng không có gì không đúng. Trời ạ, ánh mắt không chút che giấu thẳng tắp nhìn anh như thế, không biết cô muốn thăm dò cái gì. Cái loại cảm giác như lại làm cho anh tim đập liên hồi mà lúng túng không biết nên làm gì mới tốt. Một chút cũng không còn bộ dáng ổn trọng của chính mình ngày thường. Nhanh chóng đặt hai phần thức ăn lên bàn, cũng không nhìn tới Lòng Tư Nghị, Ôn Thừa Tường lập tức quay trở về phòng bếp. Ở nơi khuất tầm mắt, cô hít sâu một cái, mới lại bưng thêm thức ăn đi ra, đi khoảng hai lượt mới dọn xong bữa tối. bắt đầu ăn tối, lòng Từ Nghị cũng không tha cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net